Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyện đọc Mật Mã Tây Tạng, tác giả Hà Mã, qua giọng đọc của Khánh Toàn. Chương 2: Truyền thuyết Tử Kỳ Lân. Giáo sư Phương Tần vừa xoay người lại đã bị Trác Mộc Cường Ba ôm chặt cứng. Gã không còn cách nào biểu đạt tâm trạng của mình lúc này nữa, miệng hét vang: "Thầy giáo, thầy là người tốt nhất của tôi." Giáo sư vất vả nói: "Đủ rồi, Cường Ba, đủ rồi, tôi nghẹt thở quá. Chúng ta còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, giờ phải xem lại hai tấm ảnh đã." Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tay giáo sư, nói: "Không cần đâu, thầy giáo, xe ở dưới nhà rồi, chúng ta lên xe rồi nói tiếp, máy bay sẽ cất cánh sau 2 tiếng nữa." Phương Tân chỉ tay vào Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười, nói: "Thì ra tên tiểu tử nhà anh đã có âm mưu từ trước rồi, nhưng mà ít nhất cũng để tôi lấy mấy bộ quần áo đã chứ?" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không cần chuẩn bị đâu, áo dạ lần trước thầy để lại ở Tây Tạng tôi mang tới rồi, còn 3 bộ áo cổ đứng Trung Hoa với cả ngày vớ cũng đã đủ. Chỉ còn một vấn đề là thầy có cần mang máy đo hay thiết bị gì không?" Phương Tân cười ha hả, nói: "Vậy thì đơn giản, tôi chỉ cần mang máy tính xách tay là được." Giáo sư vừa dứt lời, Trác Mộc Cường Ba đã một tay xách vali bảo hiểm, một tay xách máy tính đi ra trước. Gã đứng ở cửa, hai tay đều bẩn, nhưng vẫn lễ độ ra hiệu mời thầy đi trước. Giáo sư Phương Tần chỉ biết cười cười, cái gã cố chấp người Tạng này cũng chính là học trò giỏi nhất mà ông đào tạo được. Trên chiếc xe ben dòng thương mại nối dài, Trác Mộc Cường Ba lại mở cháp kính ra. Phương Tần nhìn 2 tấm ảnh, nói: "Vấn đề đầu tiên, đầu mối của chúng ta ít quá. Thứ duy nhất có thể cho chúng ta một chỉ dẫn chỉ có 2 tấm ảnh này. Hơn nữa, đến giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định chúng là sự thật." Trác Mộc Cường Ba mỉm cười: "Thầy giáo, không cần lo lắng đâu. Sau khi nghe Đường Minh kể chuyện, tôi đã lập tức liên hệ với bạn bè ở biên giới, cử bọn họ đến Mông Hà để điều tra. Ở đó quả thật có người đàn ông trung niên, quần áo rách rưới. Nghe nói ông ta đến Mông Hà đã gần 1 năm, ban ngày nửa xin ăn, nửa nhặt nhạnh kiếm sống, ban đêm thì chui rúc vào một căn nhà hoang. Dựa vào ngày tháng trên tấm ảnh, Đường Thọ đã đến đó vào hồi tháng 5. Mà Mông Hà lại là một địa phương nhỏ, người thì thưa thớt, nếu không có gì bất ngờ, người điên kia chính là kẻ điên ở Mông Hà mà Đường Thọ nhắc đến. Đường Thọ có thể thăm dò tin tức từ miệng anh ta, lẽ nào chúng ta lại không thể?" Giáo sư Phương Tần nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hứng thú, cười cười bảo: "Xem ra anh đã sớm chuẩn bị xong, chỉ đợi thuyết phục được tôi là đi luôn đây." Trác Mộc Cường Ba nhoẻn miệng cười thật thà. Phương Tần chớp mắt rồi lắc đầu: "Chưa được, vẫn còn những điểm chưa ổn, một số chỗ rất quan trọng. Thứ nhất, chưa xác định được người điên kia có phải là người mà Đường Thọ nhắc tới hay không. Thứ hai là, cho dù đúng là như thế, nhưng y bị điên, đầu óc ngây dại. Cho dù có tìm ra được, cũng chưa chắc y đã nói lại những điều đã nói với Đường Thọ. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn chưa biết Đường Thọ đã gặp y trong tình huống nào, bằng cách nào, là cố ý đi tìm hay là tình cờ gặp. Nếu là cố ý đi tìm, thì trước đó anh ta đã biết được những chuyện gì? Chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi e là chuyến đi Mông Hà này chỉ uổng công thôi. Trác Mộc Cường ba chau mày nghĩ bụng, thầy giáo nói rất phải, bèn hỏi lại: Vậy chúng ta còn cách nào khác không? Hay là tôi bay sang Mỹ một chuyến? Không, giáo sư Phương Tân xua tay. Nếu bệnh tình của Đường Thọ không chuyển biến gì, anh có đi lần nữa cũng phí công. Chẳng phải anh vẫn giữ liên lạc với Đường Minh hay sao? Gọi thử một cú điện thoại là biết ngay thôi mà. Trác Mộc Cường ba vội lấy di động ra, hỏi han một hồi rồi gác máy. Sắc mặt càng nặng trĩu, lắc đầu thốt lên: tình hình không có chuyển biến, giờ phải làm sao đây? Phương Tân thở dài, bật máy tính xách tay lên, nói: lúc này phải nhờ đến bạn bè thôi. Tôi gửi mấy bức ảnh này cho người bạn ở Cục Khí tượng Bắc Kinh. Trác Mộc Cường ba thắc mắc: Cục Khí tượng Bắc Kinh sao? Phương Tân chỉ vào tấm ảnh, giảng giải một cách am hiểu: anh nhìn tấm ảnh này xem, những cây cối mờ mờ ở đây có thể là manh mối. Trước hết là tuyết tùng, ma hoàng, mỹ hoa thảo ở gần vị trí người chụp ấy. Cây tuyết tùng này sinh trưởng ở độ cao từ 3 đến 4.000 mét. Các vùng như Cửu Trị, Tuân Hòa ở Thanh Hải đều có. Hỷ Dương Pha, ma hoàng lùn sinh trưởng ở độ cao khoảng 2 đến 4.600 mét, có thể bắt gặp được ở nhiều nơi trên cao nguyên Thanh Tạng. Hỷ Dương Pha sinh trưởng ở khe nham thạch, cát sỏi, đất ven rừng. Mỹ hoa thảo thì lại càng nhiều hơn, đồng cỏ, sườn núi đều mọc vô số. Từ đây có thể suy ra người chụp quay về hướng nắng. Tây Tạng, Thanh Hải đều nằm về phía Tây. Ngày tháng trong ảnh để tháng năm, mặt trời mọc ở đằng đông, đi qua phụ cận chí tuyến bắc. Dựa vào bóng nắng, đặt giả thiết cây tuyết tùng này mọc thẳng, theo độ nghiêng của cái bóng có thể tính được góc cao độ của mặt trời. So sánh phân tích cao độ của mặt trời ở chí tuyến bắc, có thể suy ra được vĩ độ tương đối. Loại máy ảnh kỹ thuật số này hầu hết đều cài đặt giờ Bắc Kinh, có nghĩa là 5 giờ 12 phút chiều giờ Bắc Kinh. Chúng ta đã biết được phạm vi độ cao so với mực nước biển, cũng có thể dựa vào độ nghiêng của bóng đối chiếu với độ nghiêng ở Bắc Kinh cùng thời gian đó là có thể suy đoán ra được phạm vi kinh độ. Như vậy là ít nhất chúng ta cũng có được một phạm vi kinh vĩ đại khái, không đến nỗi là mèo mù bắt chuột. Tín hiệu truyền tới, Phương Tần gõ máy tính, nói: được rồi, bọn họ ở Bắc Kinh đã so sánh bóng nắng, gửi hình ảnh cho chúng ta luôn đây rồi. Trác Mộc Cường ba ghé nhìn, chỉ nhìn thấy trên bản đồ thế giới giữa màn hình vi tính một vùng giải đất hẹp nằm dọc có đánh dấu màu vàng cam nổi bật lên, phần giữa có nhiều chỗ trống. Theo đối chiếu số liệu trong máy tính với tấm ảnh của họ, khu vực này có phần trên nằm ở khoảng 90,2 đến 104,5 độ kinh đông, phần dưới từ 86,5 đến 91,5 độ kinh đông, phạm vi vĩ độ từ 26 đến 37 độ bắc. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ nói: chính là phạm vi này à, tốt quá rồi, không ngờ Cục Khí tượng còn có cả công năng này nữa. Phương Tân thoáng nhìn đã lại nhăn mặt lắc đầu: ồ, phạm vi này rộng quá. Anh xem, dải bốn lượn ngoằn ngoèo này bắt đầu từ Thanh Hải, xuyên khả khả Tây Lý, phần đuôi lại bắt ngang đáy Himalaya, vươn ra nước ngoài, sang tận Nepal, Sikkim, Bhutan. Ở giữa còn có những chỗ màu sắc đồng nhất, chính là mấy ngọn núi cao trong dãy Himalaya, tính cả ngọn Chomoluma nữa. Phạm vi lớn như vậy, anh làm sao tìm được? Kinh độ đánh dấu còn không tệ, nhưng vĩ độ vì chịu ảnh hưởng của núi cao, thực ra không thể chính xác được 10-10. Xem ra tôi còn phải liên hệ với bạn bè bên Cục Địa chất nữa. Nói đoạn, ông lại truyền ảnh đi. Sau đó nói tiếp: đất Tạng là vùng có cấu tạo địa chất và địa mạo phong phú nhất thế giới.

Vào đất tạm thì không dùng được mạng không dây nữa rồi, chỉ là trong máy tính có rất nhiều tư liệu. Đúng rồi, máy bay bay tới thành đô trước à? Chắc Mộc Cường Ba mỉm cười, nói, không, chúng ta bay thẳng tới Lhasa. Phương Tần nghi hoặc nói, hình như giờ này không có chuyến bay thẳng tới Lhasa mà. Chắc Mộc Cường Ba nói, bởi vì chúng ta cần đi Lhasa, nên sẽ có chuyến bay thẳng thôi. Vào sân bay, Phương Tần không khỏi đưa mắt nhìn Chắc Mộc Cường Ba, hít một hơi rồi nói, anh thuê cả một cái máy bay riêng à? Hai người lên máy bay, từ Thượng Hải về phía Tây, hướng đến cao nguyên Tây Tạng. Trên đường, giáo sư Phương Tần không ngừng trách móc Chắc Mộc Cường Ba là người lãng phí, hai người thuê cả một cái máy bay riêng. Kỳ thực, đợi một, hai ngày, hoặc chuyển máy bay ở thành đô cũng hoàn toàn có thể được. Nhưng Chắc Mộc Cường Ba không đợi được thêm giây phút nào nữa. Gã chỉ hận không thể lập tức có mặt tại Mông Hà, tìm kiếm người điên kỳ quái kia mà hỏi cho rõ ngọn ngành. Máy bay đã ở trên bầu trời cao nguyên Thanh Tạng. Nhìn qua cửa sổ khoang hành khách, chỉ thấy dưới làn mây trắng là núi xanh trải dài. Tuy đã gần cuối thu, nhưng cao nguyên vẫn giữ được màu xanh đặc hữu của nó. Cảnh đẹp trước mắt như bất tận. Máy bay đã vượt qua núi non, lúc hạ cánh xuống Lhasa, không ngờ lại có chút rắc rối. Do Lhasa có sương mù, tầm nhìn cực thấp, máy bay không tài nào hạ cánh xuống sân bay, mà nhiên liệu cũng gần cạn kiệt, đến cả xăng chuyển hướng đến sân bay Gò Gà cũng không đủ. Sau khi xin ý kiến đài chỉ huy, họ liên hệ thẳng với một sân bay quân sự gần đó, lúc này cũng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp ở đó mà thôi. Chắc Mộc Cường Ba hơi cuống, nói, nhưng xe của công ty tôi đang đợi ở sân bay. Giờ sương mù mịt đường xá, e là chúng ta phải đi bộ tới Lhasa mất. Ôi, đều tại tôi cả, trước đó lại không nghĩ đến chuyện này. Giáo sư Phương Tần nói, không sao, lần trước có lý do đặc biệt, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải hạ cánh xuống sân bay quân sự này. Có một tay chỉ huy rất hữu hảo, còn sắp xếp đưa đón chúng tôi đến đại bản doanh của đoàn khảo sát khoa học. Lần này chắc cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ, xem họ có xe nào rảnh không. Máy bay này có gọi điện được không? Chắc Mộc Cường Ba nói, có thể gọi được bằng vô tuyến. Sư đoàn trưởng Ban Giáp Thứ Nhân là người Tạng bản địa, cao lớn, to khỏe như trâu như ngựa, mặt vuông, miệng rộng, dưới hai hàng lông mày đậm là đôi mắt dữ tợn. Ban Giáp Thứ Nhân vừa ăn cơm tối, một binh sĩ chạy vào báo cáo. Cấp trên gọi xuống, nói sân bay Lhasa có sương mù, một chiếc máy bay riêng sắp hết nhiên liệu, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp ở sân bay của chúng ta. Người xuống máy bay sẽ đi thẳng tới Mông Hà, hy vọng có thể kiếm được một cái xe. Ban Giáp Thứ Nhân xoa xoa cái bụng hơi phồng lên, hỏi, không khí lạnh đang xuống phía nào, chẳng mấy nữa là sương mù cũng lan tới chỗ chúng ta thôi. Công tác chuẩn bị phòng sương mù của sân bay thế nào rồi? Bao giờ thì máy bay tới? Người lính kia đáp, chắc khoảng 10 phút nữa. Là ai vậy? Một vị giáo sư Phương Tân ở Thượng Hải, còn một vị thương nhân người Tạng gọi là Trác Trác gì đó.